Siêu thần yêu nghiệt, chương 1251, thần khí thượng cổ thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Trần công tử ngồi trên lầu 3 đang nói chuyện phiếm cùng Trầm cô nương. Không có tính toán đập giá, mọi người yên tâm, kết quả là tất cả bắt đầu tranh nhau lên giá. Tiền Hữu Đa trong hậu trường cũng buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương có bán Nguyệt Ma Luân, thật chướng mắt đối với huyền giai binh khí. Trầm Tiểu Vũ hỏi, ngươi không mua à? Không. Vân Phi Dương nói, ta đang đợi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Trầm Tiểu Vũ nói, ta cũng đang đợi vật này. Xem ra, hai ta sẽ phải cạnh tranh. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn cười nói, nếu như là hàng giả, cô cũng muốn sao? Muốn chứ. Trầm Tiểu Vũ cười nói, chỉ cần ngoại hình giống, ta sẽ mua, có thể lấy ra đi dọa người. Vân Phi Dương trợn mắt, sao mình không có nghĩ tới điểm này? Huyệt giai sơ cấp binh khí cuối cùng lấy giá 16 vạn linh thạch ra đi. Sau đó, kiện thứ ba, thứ tư xuất hiện, trong lúc đó, Vân Phi Dương một mực không có tham dự. Rất nhiều gia tộc đầu rơi máu chảy đấu giá. Ba, Kiểu Nguyệt dứt khoát nói, chúc mừng Kha gia chủ, lấy 300.000 linh thạch mua được huyền giai tâm pháp cao cấp. Bàn Nhược Kinh, chậc chậc, Vân Phi Dương nói, những gia tộc này, thật có tiền. Đúng thế, Trầm Tiểu Vũ cười nói, Thanh Anh phòng đấu giá, 3 năm đấu giá một lần, các đại gia tộc đều dồn hết sức để mua đó. Sau đó đến kiện đấu giá thứ 8. Ánh mắt của tất cả võ giả trong hội trường gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quang trận pháp trung ương. Theo bọn họ biết, Thanh Anh phòng đấu giá mỗi 3 năm đấu giá một lần. Mà vật đấu giá có 10 cái. Đến giai đoạn này, bảo vật ra sân nhất định chân quý. Dưới sự chờ mong của mọi người, cầu thang đá chậm chậm dâng lên. Phía trên xuất hiện hộp ngọc nạm vàng. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng mở ra cười nói. Kiện đấu giá thứ 8, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thần khí thượng cổ thần giới. Rất nhiều võ giả hãi nhiên, hãi hùng, ngạc nhiên, dù Vân Phi Dương cố gắng bảo trì bình tĩnh cũng không tự chủ được đứng lên. Cách chương